Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 914, chương 916, nãy nãy dẫn ngươi đi giết người. Lão ẩu mặc dù tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, nhưng là thanh âm rơi xuống y nguyên nói năng khí phách, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Thạch phá thiên kinh, nhiệt huyết đốt cháy chân trời, trong mơ hồ có chu tước bay múa, vật lộn cửu thiên, nấu luyện tinh hải. Nàng cũng không có lập tức liền ra ngoài huyết chiến, mà là cùng Vương Đông hàn huyên thời gian rất lâu. Bạch y cũng bị Vương Đông cho kêu lên, nhà đầu này cùng lão ẩu cũng rất quen biết, ghé vào trên người nàng nhẹ nhàng khóc nức nở, rất là bi thương cùng không nỡ. Ba người ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, nói đến rất nhiều chuyện đã qua, hồi ức tràn đầy, hạnh phúc tràn đầy. Bất quá Hồng Y cũng không có xuất hiện, mặc dù Vương Đông đã biết nàng ngay tại Chu Tước tổ địa bên trong ngủ say chữa thương. Bởi vì Chu Tước nhất tộc lão yêu quái nhiều lắm, hiện tại cũng đang ngó chừng lão ẩu đâu. Mặc dù bây giờ thấy không rõ cụ thể phát sinh sự tình, nhưng một khi Hồng Y khí tức bại lộ, như vậy hậu quả chỉ sợ sẽ là vô tận truy sát. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày 3 đêm, lão ẩu rốt cục đứng dậy, ánh mắt miểu viễn nhìn về phía phương xa, trong tay nàng cầm một cây đỏ dây leo ba tong, bá khí mở miệng, đi hài tử, nhũ mẫu dẫn ngươi đi giết người. Vương Đông cùng Bạch Y cũng liền tại lão ẩu bên người, bị nàng mênh mông hùng hồn thần quang cho bao trùm, đột nhiên một đạo thần kiều cấu trúc ra. Từ yêu hoang Chu Tước lãnh địa xuất hiện, vượt ngang hơn phân nửa cái yêu hoang, ngay sau đó tiếp tục hướng Tây, trực tiếp cơ cấu tại ma tộc trên địa bàn. Giờ khắc này tuyệt đại đa số người đều cảm nhận được một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, tựa hồ phải quỳ rơi xuống mới có thể dễ chịu một điểm. Toàn bộ Chu Tước tổ địa càng là ào ào quỳ xuống một mảng lớn. Căn bản không chịu nổi loại này đồng tông đồng nguyên thượng vị giả uy áp. Rất nhiều cường giả ánh mắt đều thấy được. Ba đạo nhân ảnh dẫm lên trường kiều mà đi. Chinh chiến phương xa. Một bước mà thôi, liền đã từ Chu Tước lãnh địa đi tới yêu hoang trung vực. Lại một bước đã đến yêu hoang biên giới. Vương Đông cùng Bạch Y hoàn toàn chính là bị nàng cho mang theo, mà lại có quang mang che giấu mặt mũi của bọn hắn cùng thân phận, không dung thăm dò. Cái này lão yêu bà trước khi chết cũng còn không an phận, nàng đến cùng muốn làm gì? Chu Tước tổ địa, một cái tiểu thế giới bên trong có lão quái vật ở nơi đó mở miệng, ngôn ngữ bên trong đối lão ẩu rất là kiêng kỵ. Đã bao nhiêu năm, từ khi trung cổ trận đại chiến kia sau đó nàng liền biến mất không thấy. Mỗi lần nghĩ đến còn chưa chết, đây là muốn thừa dịp cuối cùng một hơi, lại hồ nháo một phen sao? Thật là một cái tên điên. Long tộc Thủy Tinh Cung, tiểu thế giới bên trong một vị đầu rồng thân người cường giả yên lặng mở miệng. Đến loại trình độ này ngay cả chết đều không để ý. Chỉ hy vọng không muốn cho cái vốn là tàn phá thế giới lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Khí tức thật là mạnh, đơn giản cũng liền toàn bộ thương khung áp đảo trên đỉnh đầu đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là chí tôn lực lượng sao? Thật là đáng sợ, có được đại khủng bố. Có trung niên cường giả tại tán thưởng, căn bản không ngẩng đầu được lên. Toàn bộ bát hoang đại thế giới, tất cả thánh địa, tịnh thổ, thánh triều, vạn cổ thế gia, chí tôn yêu tộc đều phát sinh chấn động. Rất nhiều lão quái vật đang thức tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây, tại cẩn thận quan sát cùng đề phòng. Nhân hoang Trung Châu, vạn cổ thế gia chiến gia, một vị râu tóc hạo bạch lão giả nhìn qua cái kia phiến hư không, cùng cái kia đạo già nua lại sừng sững không ngã. Khí thôn bát hoang thân ảnh, Chu Tước tổ nãi nãi, sức một mình lay vạn thế yêu ma, không sợ hãi, đan tâm không thay đổi, hào khí vượt mây, khí thôn nhật nguyệt, để cho người ta kính nể. Một chén rượu này, vãn bối vì ngài tiễn đưa. Giờ khắc này lúc trước Tử Thiên Cung bộ hạ cũ đều đang yên lặng tưởng niệm. Tử đế các người cũng đang khóc, xa xa đưa mắt nhìn, dâng lên sùng cao nhất kính ý. Bọn hắn thấy được một cái đến chết mới thôi đấu sĩ. Một trận hoa lệ kết thúc lễ ăn mừng. Chu tước thần kiều tung hoành thiên địa, vắt ngang cổ kim, bọn hắn đã đi tới ma hoang. Cổ khí tức kia khuếch tán ra đến, hạ quần ma nơm nớp lo sợ, như gặp phải tai họa ngập đầu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngay cả chạy đều không có chỗ chạy. Vương Đông, trước ngươi nói tu hành cần đại lượng đẳng cấp cao ma huyết. Hôm nay liền để tổ nãi nãi cho ngươi hết thảy cướp tới. Đại khai sát giới, liền bắt đầu từ nơi này. Nói lên chu ma lấy máu đến, tổ nãi nãi tinh thần liền trở nên quắc thước. Tinh thần đầu lộ ra rất dồi dào, càng già càng dẻo dai, tựa hồ lập tức trẻ một mảng lớn. Tổ nãi nãi một đôi mắt bên trong có nhật nguyệt chuyển luân, vũ trụ vinh khô, nàng xem thấu hết thảy, không có bí ẩn. Một con gà chảo đồng dạng gầy còm bàn tay duỗi ra, hướng phía trước tùy ý vồ một cái, răng rác, thương khung sớm đã bị bóp nát, một cái kỳ quái tiểu thế giới bị tổ nãi nãi cho ôm đồm ra. Tiểu thế giới này đại đạo quy tắc rất là kiện toàn, bên trong rất nhiều sinh linh nghỉ lại, cái kia tự nhiên đều là ma tộc. Số lượng đông đảo tôn giả đều ở nơi này tạm thời tránh né mạt pháp thời đại. Vị trí trung ương xông ra mười mấy người đến, những người này khí tức đô bàng lớn đến cực hạn, bên người có thế giới tại sinh sinh diệt diệt, nhất niệm sinh thế giới, nhất niệm tích luân hồi. Mười mấy người này đều là vương giả, ngày bình thường công tham tạo hóa, thần thông quảng đại, bọn hắn giờ phút này lại cảm thấy biêm xương rét lạnh. Trước mặt địch nhân thật là quá cường đại, loại kia cường đại là không có sức phản kháng tuyệt đối áp chế. Là côn bằng chi tại Yến Tước, là thần long chi tại Thảo Xa. Đối mặt chu tước tộc tổ nãi nãi, đám người này cảm thấy mình ngay cả một ngón tay đều không động được. Tiền bối, có chuyện hào hào nói. Chúng ta đến cùng chỗ nào đắc tội tiền bối? Chúng ta có thể chịu nhận lỗi? Chúng ta có thể tiến hành bồi thường a? Tiền bối, không muốn a, tha mạng tiền bối. Đừng có giết chúng ta a. Ta thế nhưng là nhất đại vương giả, cơ thể tự thành càn khôn, còn có mấy ngàn vạn năm có thể sống. Ta không cam tâm a. Ta không muốn chết. Đối mặt loại này cầu xin tha thứ chu tước tổ nãi nãi lại là cười lạnh. Nàng thân thể bắt đầu đứng nghiêm, trong tay ba tông hung hăng đâm một cái, thiên địa sụp đổ, dị tượng xuất hiện, hồng thủy ngập trời. Một chiêu mà thôi, toàn bộ tiểu thế giới triệt để sụp đổ. Tiểu thế giới bên trong tất cả cao thủ, trừ bỏ cái kia mười mấy tôn vương giả bên ngoài, toàn bộ đều bị đánh chết, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Này lão tặc là cái sát nhân cuồng ma, cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì, chúng ta hợp lực xuất thủ giết ra ngoài. Có người chấn cánh tay hô to, đó là nhất tôn vàng óng ánh ba mặt ma vương. Một tiếng bạo hống, trong tay có quang mang chợt hiện, hóa thành một cây to lớn hoàng kim ma súng. Đây là vương binh, cường đại vô song. Răng rác, hơn 10 vị ma tộc đồng loạt ra tay, đem tất cả lực lượng đều dung hợp quy nhất, gia trì tôn này tối cường ma vương, cơ hồ hóa thành đỉnh thiên lập địa thân hình. Trường thương trong tay hướng phía tổ nãi nãi liền bổ xuống. Một phát này cực độ đáng sợ, xuyên phá không gian uy áp thương khung vũ trụ. Một phát súng mà thôi, xóa phồn liền giản, tại quỹ tích phía trên mấy chục khỏa đại tinh trực tiếp nổ tung, bị chém xuống vũ trụ biên hoang. Tổ nãi nãi mặt không biểu tình, một con bàn tay khô gầy duỗi ra, tiện tay chụp tới liền đem thanh trường thương kia nhẹ nhàng chộp vào bàn tay tâm. Có chút dùng sức, tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, đem từ giữa đó trực tiếp gãy. Ma vương bảo huyết, cũng không thể lãng phí. Vương tiểu tử, bạch nha đầu, các ngươi tiếp hào, đây là tổ nãi nãi đưa cho các ngươi đại lễ. Chu tước tổ nãi nãi thân hình phiêu nhiên mà qua, tựa như là tồi khô lạp hủ thương long xuyên qua gỗ mục mọc thành bụi rừng hoang. Hơn 10 vị vương giả toàn bộ bị chém rụng, máu me đầm đìa, thân thể đều vỡ thành ngàn vạn khối. Vương giả công tham tạo hóa, thiên địa xưng vương, giờ phút này bị duy nhất một lần chém giết mười mấy tôn. Thiên địa khóc giống, sơn hà hắc ám, phong vân náo động, toàn bộ ma hoang đều bị mây đen cho bao phủ lại. Trên trời rơi xuống huyết vũ mưa như chút nước. Mười mấy đầu trường giang đại hà trào lên ra, tinh khí bành trướng tràn đầy kinh người tràn trề thần năng. Thật sự là quá tinh thuần cùng dữ dằn. Đây là hơn 10 vị vương giả huyết nhục tinh hoa chi lực bị tổ nãi nãi luyện hóa ra, giờ phút này cưỡng ép đánh vào Vương Đông cùng Bạch Y cơ thể. Thân thể hai người chấn động, thân thể bên trong truyền đến hùng sư gào thét, thương long gầm thét thanh âm, 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên huy hoàng tinh quang chói mắt. Giờ khắc này bọn hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đây chính là vương giả a, mỗi một vị đều có thể xưng thiên địa đại thuốc, một giọt máu tươi đều có thể bồi dưỡng nhất tôn đại năng. Vương Đông cùng Bạch Y tạo hóa đến cùng lớn bao nhiêu? Có thể nghĩ, một cái tiểu thế giới bị chôn vùi, toàn bộ bát hoang đại thế giới đều đã bị kinh động, đều bị sợ choáng váng. Cảnh tượng như thế này cơ hồ là mạt nhật thiên tai, cơ hồ là chư thần hoàng hôn, liền xem như trung cổ thời đại đều rất ít gặp, mà lại càng đáng sợ chính là này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chu tước tổ nãi nãi sát tính nổi lên, tựa hồ về tới tráng niên thời đại, đứng tại nhân sinh tốt nhất hoàng kim tuế nguyệt, có được chiến thần danh xưng, là chân chính thiết nương tử. Nàng nhẹ nhàng cất bước, cong ngón búng ra, một phương sơn hà cuồn cuộn vỡ vụn, linh quang mông lung khuếch tán, có vô số đáng sợ quang mang ngút trời, mỗi một đạo đều tráng kiện hùng hồn, mỗi một đạo đều đại biểu nhất tôn vương giả. Những này vương giả mới vừa từ ngủ say bên trong bị bừng tỉnh liền gặp loại này kinh khủng tuyệt luân tràng cảnh, thật là dọa sợ. Sau trên sống lưng đều là máu tươi, muốn đào vong, bất quá lại là hữu tâm vô lực. Ưng ực, vung tay lên, cũng liền nổi trống, mà lại là lấy vũ trụ thai màng vì mặt trống, gióng lên thiên địa mặt này trống to. Thương khung bên trong ban ngày hiện tinh thần, mà lại là hơn ngàn khỏa đại tinh cùng một chỗ nổ tung, sụp đổ, thành bột phấn, tràng diện cực độ kinh dị, để cho người ta á khẩu không trả lời được. Rất nhiều thấy cảnh này đại năng, tôn giả đều ngớ ngẩn, tất cả vương giả đều bị một mẻ hốt gọn, toàn bộ đều bị trở thành đại thuốc, luyện hóa hết một thân thần năng. Vương giả đại đạo từng khúc vỡ vụn, không có chút nào tác dụng. Vương Đông bên người hồng mông thụ hiện lên ra, hiện tại chính là nó trưởng thành tốt nhất thời khắc. 8 trượng 1 thước hồng mông thụ thân cành chập chờn, tiên diễm cao quý, mênh mông sinh cơ đang cuộn trào. 12 vạn cửu thiên 600 cây cần cắm rễ tại mênh mông vương giả bổn nguyên đại dương mênh mông. Bên trong, tùy ý đi hấp thu, vui chơi đồng dạng đi trưởng thành, không hề cố kỵ, tin ngựa từ cương, gia hỏa này là chân chính đại vị vương. Loại tình cảnh này rất là kinh dị. Hồng mông thụ cảm xúc vui sướng, một hít một thở ở giữa quần tinh hối sóc sáng tối chập chờn. Cái kia to lớn đại dương mênh mông đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc giảm bớt. Tới đối đầu cùng hồng nha đầu được cây phá vỡ gông cùm xiềng xích, bổ ra gông xiềng, bắt đầu tấn mãnh sinh trưởng. tám trượng một thước đảo mắt đột phá, chồi non rút ra, phiến lá giãn ra, ong ánh sáng long lanh, lưu chuyển mờ mịt sương mù. Tám trượng hai thước, tám trượng tam xích, tám trượng bốn thước, năng lượng tinh thuần cũng tại Vương Đông cơ thể khuấy động. Thời khắc gào thét, sóng dữ quyển thương khung, thẳng tắp thân thể bên trong tựa hồ gánh chịu lấy 10 vạn đầu tam túc kim ô. Giờ phút này ngay tại cất giọng ca vàng, khẳng khái kịch liệt, tịch địa bát trọng tu vi đã nhảy lên tới cực hạn. Cả người hắn đều đang tỏa ra tử kim sóng to, sáng loáng, tịch địa cửu trọng đột phá đang ở trước mắt. Bất quá hắn còn tại áp chế, còn muốn tích lũy, muốn tiến hành trạng thái đỉnh phong hoàn mỹ đột phá. Hồng mông kinh vận chuyển, toàn thân quang mang cuồn cuộn, dáng vẻ trang nghiêm, truyền đến đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm. Đây là Vương Đông tại lấy vương giả bản nguyên chi lực làm trùy, lấy hồng mông kinh xem như châm sát, điên cuồng rèn luyện bản thân, nhục thân chập trùng lên xuống, lõm lại nhô lên, dần dần trở nên thần thánh, khí độ hừng hực đến trình độ đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.